Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời sát khí nặng nề này, Tần Nhất Đao lại nói với vẻ chân thành và ngưỡng mộ. Lý Du không khỏi toát mồ hôi lạnh ở lưng, dù không biết cửu sát tuyệt mệnh trận là gì, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy không thể xem nhẹ, đồng thời trong lòng quyết tâm, nhất định không được dô tài gì với Tần Nhất Đao, nếu không, chắc chắn sẽ chết, chứ không nghi ngờ gì nữa. Tần Nhất Đao thấy Lý Du có ý định lùi lại một chút, trong lòng hắn lại cảm khái, cảm thấy hơi đơn độc. Thần tượng trong lòng mình giờ đây rơi vào tình trạng mất trí nhớ và mất đi võ công, khiến hắn cảm thấy chán nản. Rất nhanh, sự chú ý của hắn chuyển sang Tần Dịch. Cô bé này dường như có dòng M.A.U của Mộ Vệ chúng ta. Tần Nhất Đao hít hít mũi, nói với Lý Du. Tần Dịch từ đầu đến giờ vẫn im lặng và liên tục giao tiếp với Lý Du bằng cử chỉ. Tần Nhất Đao cũng hiểu rằng Tần Dịch có vẻ không thể nói. Đúng vậy, Lý Du không giấu giếm vấn đề này. Mặc dù không biết Tần Nhất Đao phát hiện Tần Dịch là người thuộc tộc Thiên Phượng như thế nào, nhưng một khi Tần Nhất Đao đã lên tiếng, nghĩa là hắn có cách nhận biết. Chi nhánh của Thôn Mã ra sao? Tần Nhất Đao nhíu mày hỏi. Lý Du gật đầu, nói. Đúng vậy, thấy hai người đề cập đến thân thế của mình, trong mắt Tần Dịch xuất hiện một chút lo lắng khó nhận ra, cơ thể hơi lùi về phía sau Lý Du. Dường như đang tránh ánh mắt của Tần Nhất Đao, Lý Du vỗ vai Tần Dịch, ý bảo cô không cần căng thẳng. Có thể thấy, Tần Nhất Đao không có thù địch với Tần Dịch. Lý Du cũng rất tò mò, dựa vào kỹ năng của Tần Nhất Đao và Tần Hoài, có thể thấy Mộ Vệ không yếu, nhưng tại sao vào cuối minh, họ lại bị tổ chức bí ẩn tấn công, bắt đi một số tộc nhân và sau đó không thể thu hồi được? Tần Nhất Đao nghe câu hỏi của Lý Du, im lặng một lúc lâu rồi mới nói cho Lý Du biết, Mộ Vệ quả thật rất mạnh. Nhưng với tư cách là người canh giữ Văn Vương Mộ, họ cũng bị ràng buộc nhất định. Một khi rời khỏi Văn Vương Mộ 10 dặm, sức mạnh của họ sẽ bắt đầu suy yếu. Và những mộ vệ có sức mạnh càng lớn thì sự suy yếu càng nghiêm trọng. Vì vậy, khi các tộc nhân bị tấn công và bắt đi, mộ vệ bị hạn chế sức mạnh từ Văn Vương Mộ hoàn toàn không phải là đối thủ của kẻ địch. Sau vài trận chiến, mộ vệ chịu tổn thất nặng nề và cuối cùng phải rút lui. Vì vậy, một số tộc nhân Thiên Phượng đã bị bắt đến Thôn Mã Gia, nơi họ sinh sôi nảy nở, cuối cùng sống sót và thậm chí đến sau này, chính họ cũng không biết lịch sử của tộc mình. Lý Du cảm thấy khá bất ngờ, thông tin này trong mộ vệ chắc chắn được coi là bí mật cốt lõi, không ngờ Tần Nhất Đao lại có thể nói ra dễ dàng như vậy. Nhưng Lý Du cũng hiểu rằng Tần Nhất Đao dám nói như vậy vì hắn có sức mạnh tuyệt đối, không sợ Lý Du biết được bí mật này sẽ gây ra phản ứng gì. Tuy nhiên, khi biết được thảm cảnh đã xảy ra ở Thôn Mã Gia từ miệng Lý Du, Tần Nhất Đao đã nổi giận, toàn thân đều căng thẳng, hắn nắm chặt một viên đá bên cạnh, dùng sức bẻ gãy nó, viên đá lập tức bị bẻ gãy một góc, và khi hắn nắm chặt lại, viên đá nhanh chóng biến thành bụi phấn, rơi xuống. Thấy cảnh này, Lý Du không khỏi đổ mồ hôi lạnh, sức mạnh của Tần Nhất Đao thật đáng sợ, nếu như hắn dùng sức với mình, chỉ một phát có thể khiến mình mất một miếng thịt lớn. Cách chương.